liền nhìn thấy 5 cái tháp đặt xếp hàng. Ba người cuồng phong với một thiên một dương, chén đến sắp mọc lông rồi, buồn bã than thở. Hai, xa vào cung một tháng rồi, đây là cuồng phong. Hai, để chúng ta ở đây, chăn mạng nhện, đây là thiển điện. Hai, chúng ta còn muốn gặp thần tượng mà, đây là đôi minh. Ai, Sa và Tiểu Vương Phi cũng không cần chúng ta, đây là một thiên. Ai, tình trạng ý tiếp, sao còn nhớ chúng ta à, đây là một dương. Ai, không trượng nghĩa à, không trượng nghĩa, 5 người cùng than thở. À, nếu chúng ta đã không trượng nghĩa như thế, thì cứ không trượng nghĩa đến cùng đi. Một giọng nữ trong trẻo truyền đến. Đã bảo nàng đừng ra ngoài rồi, vậy thì hồi cung. Một giọng nam hỏi, hồi cung làm gì? Nữ tử ngạc nhiên hỏi, tình trạng ý thiếp. Nam tử trả lời, cùng với đó, tiếng bước chân của hai người càng ngày càng xa. 5 người chớp chớp mắt mấy cái, vẻ lười biếng biến mất. Thay vào đó là hai mắt sáng ngời, lập tức nhảy lên. Một nam một nữ đang đi đến cổng hậu viện, một đen một trắng, không phải Vương Gia và Tiểu Vương Phi thì là ai? Vụt vụt vụt vụt vụt. 5 người lao nhanh như tên bắn, níu lấy tà áo hai người, ôm chân, cúi rạp xuống. Lệ rơi đầy mặt, gào khóc hô, Vương Gia, thảm thiết hét, Vương Phi, cảnh tượng này rất khủng tráng. Gia à, Vương Phi à, chúng ta sai rồi, 5 cái miệng tiện à. 5 người níu kéo cầu xin, đánh chết cũng không buông tay. Thật vất vả mới được gặp Gia và Tiểu Vương Phi, cái gọi là cốt khí của ngũ đại. Ám vệ của đại tần chiến thần là cái gì? Là cái gì? Quả nhiên trời không phụ người có lòng, quả nhiên có công mại sắc, có ngày nên ghim. 5 người lệ nóng doanh tròn, nhìn hai người trước mắt, mỗi người một cước đá bay bọn họ, rồi chậm rãi quay người lại. Sau đó 5 con ngươi đồng loạt rơi xuống, lăn lòng lóc. Thiển điện dạy ra, há hốc mồm, cứng ngắc kéo kéo góc áo cuồng phong. Huynh đệ, tát ta một cái. Bớp, Lôi Minh y lời, tát cho hắn một cái, rồi ngơ ngẩn hỏi. Ngươi đau không? Thiển điện chết chết miệng, ngơ ngác cực đầu, rất đau. 4 người chết lặng quay đầu, nhìn dấu tay hằn trên mặt hắn. Lẩm bẩm, đúng là rất đau à. Bóp một tiếng rõ to, 5 người lại chết lặng quay đầu, thấy Trung Thương vừa mới ra ngoài, đập đầu vào cành khô, kết cục là đầu rơi máu chảy. Hắn lảo đảo hai bước, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc, lần đầu có vài phần ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của Lãnh Hạ, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Rồi lại nhìn bụng, bước lên hai bước, tự đập đầu mình vào cây lần nữa, gật đầu xác định, đau thật. Nhờ một tiếng xác nhận này mà 5 người cuồng phong mới hoàn hồn, hoảng sợ, chỉ Lãnh Hạ, đắp bắp. Vương, vương, vương, vương, ai? Sao ám vệ của Chí Mất Liệt đều như thế? Nàng biểu môi, mỉm cười nhắc nhở. Vương Phi. Đúng, Vương Phi. 5 người gật đầu, lại trợn tròn mắt lần nữa. Không, mang, mang, mang, mang, mang. Lãnh Hạ lại mỉm cười, nhắc nhở. Mang thai. Đúng, mang thai. 5 người tiếp tục gật đầu, rồi lập tức ngửa đầu nhìn trời, lệ rơi đầy mặt. Tiểu Vương Phi à. Sao người có thể không nhắc chúng ta một tiếng đã mang thai? Sao người có thể âm thầm mang thai? sao người không cho chúng ta thời gian để chuẩn bị tâm lý? Loại chuyện không bằng cầm thú như thế, sao người làm được a? Nghĩ như vậy, năm người không khỏi bình thường trở lại, oán hận nhìn phương xa. Được rồi, tiểu phương phi vu hãn nên mang thai cũng phải vu hãn. Mấy hôm nay Lãnh Hạ và Chiếu Mất Liệt vẫn luôn ở trong cung, nên tin tay vệ nữ hoàng mang thai thì đương nhiên bách tính không dám tùy tiện thảo luận. Hơn nữa ba người biết tin tức, Chung Ngân thì từ hôm họ tới đã thu dọn y phục chuồn mất, Mộ Nhị thì ngơ ngẩn, không bao giờ nói lời nào, Lão Ngoan Đồng lại càng không đáng tin, không có việc gì thì chạy loạn khắp nơi, làm gì có thời gian nói cho bọn họ cái này. Nên đến tận giờ, lục đại ám vệ của đại tần chiến thần đều không biết gì cả. Oán thán xong, bọn họ liền hưng phấn, cuối cùng cũng có tiểu chủ tử. Thiển Điện chớp chớp mắt, nhìn bụng Lãnh Hạ rồi thở dài nói, nhìn tiểu chủ tử của chúng ta xem, đúng là không sống người thường. Lời mình ít khi đồng ý với hắn, đương nhiên, còn không xem là con của ai, kết tinh của phương gia và phương phi, người khác sao so được. Đúng vậy, nhất định là xuất hơn tiểu hoàng tử, Cuồng Phong cũng đồng tình. Xuất! Chú Mất Liệt suy nghĩ chữ này, lập tức đen mặt, con gái của lão tử sao có thể dùng từ xuất. Nhưng mấy người kia đang chìm đắm trong vui mừng, nào có ai để ý tới vẻ mặt của hắn. Một dương vuốt cằm, vui đến nở hoa. Chắc chắn là tiên hoàng phù hộ a, xa nhà chúng ta, cuối cùng cũng có người nói giỏi. Một thiên gật đầu liên tục, chờ tiểu phương xa ra đời, nhất định phải thắp nén hương cho tiên hoàng. Trung Thương bịt miệng vết thương lại, khuôn mặt cứng ngắc nhìn bụng Lãnh Hạ một hồi, rồi lắc đầu, hơi có chút sùng bái nhìn năm người kia. Còn ở trong bụng, sao các người nhìn ra được? Chứ Bất Liệt đã đen đến mức không thể đen hơn, ưng mau cuộn trào sát khí, hung tợn trần mắt nhìn năm người, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Mẹ nó, đều câm miệng cho lão tử. Kỷ luật nghiêm minh, năm người vốn đang quen quát cái mồm, lập tức ngậm lại. Rồi thoáng nhìn qua Chiếm Liệt, rõ ràng đang rất khó chịu, không hiểu chuyện gì. Đại tần chiến thần đen mặt, nghi hoặc nhìn bụng vợ mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà hắn vẫn luôn chắc chắn. Không phải là một thằng nhóc chứ? Sẽ không chứ? Sẽ không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị hắn quăng luôn, tự thuyết phục bản thân, sẽ không? Nhưng mà cái suy nghĩ kia vẫn cứ bám lấy hắn, không phải là một thằng nhóc chứ. Được rồi, dù là một thằng nhóc, chỉ cần là mẫu sư tử sinh, hắn cũng... Đại tần chiến thần có vài phần đau lòng, không tự chủ mà tra vẻ đáng thương nhìn Lãnh Hạ. Hai mắt như chú chó nhỏ lưu lạc, làm Lãnh Hạ mềm lòng, lần đầu tiên không thấy nổi da gà. Bọn họ không biết tại sao Chiếu Mất Liệt khác thường, nhưng đương nhiên là Lãnh Hạ biết. Nàng ho nhẹ một tiếng, kéo tay hắn hỏi thử. Lỡ như... Chiếu Mất Liệt cố chấp quay mặt đi, tự nói trong lòng. Nếu quả thật là thế, được rồi, lão tử cũng thương nó, cực kỳ thương. Cái này, mọi người đều đã nhận ra vài phần, ngạc nhiên liếc nhìn hắn. Hay thật, có ai không muốn có con trai để kế thừa hương hỏa, xa nhà chúng ta quả nhiên là khác biệt a. Mọi người đều nhìn bụng Lãnh Hạ, nghĩ một chút, nếu như là một tiểu quận chúa, ừ, cũng không tồi. Bị mấy ánh mắt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm, dù là một người bình tĩnh như Lãnh Hạ, cũng không khỏi dựng tóc gáy. Nàng quan sát xung quanh một vòng, rồi nhướng mày, âm trầm hỏi, sao không thấy Trung Ngân à? Câu hỏi này liền thay đổi lực chú ý của mọi người. Đều cảm thấy có gì đó không đúng, gió lạnh thổi phía sau gáy, đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Trung Thương khóe miệng giật nhẹ, bẩm báo: "Phương Phi, từ ngày chúng ta tới, Trung Ngân đã thu thập đồ đạc chuộng mất, nguyên nhân cụ thể thì không ai biết. Nhưng mấy hôm trước đã gửi về một bức thư, Cổ Mặt Trai vì có sai phạm trong việc cống trà nên bị phạt." Rồi Phương Phi lại ra quy chế, thi cử mới, gần đây không có thời gian, nhưng hình như cũng đã xong xuôi rồi. Hôm trước nói là hôm nay về, có lẽ cũng sắp về đến nơi rồi. À, Lãnh Hạ đáp lại một tiếng, chắc chắn Trung Ngân không ngờ hôm nay bọn họ đến. Khóe môi chậm rãi cong lên, độ cong quỷ dị kia làm cho những người hiểu nàng đều đổ mồ hôi thay Trung Ngân. "Huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt." Sau đó mọi người đều nhìn về phía Chiếm Mất Liệt. Tuy rằng không biết tại sao Trung Ngân đắc tội Tiểu Phương Phi, nhưng chắc chắn là đắc tội Phương gia. Chuyện Phương Phi mang thai lớn như vậy mà cũng dám gạt chúng ta, gạt Phương gia. Nghĩ như vậy, vẻ đồng tình trong mắt lập tức biến thành hả hê. Nhất là nhớ tới vừa rồi bọn họ bị kinh sợ, cả đám cười gằn, xoa xoa tay, vạn phần mong đợi. Quả nhiên, Chiếm Mất Liệt nhếch môi, gỡ lên một độ cong y như Lãnh Hạ, ưng mâu sâu thẳm, chợt lóe lên chút ánh sáng xanh. Hắn nhếch miệng cười, thản nhiên nói: "Mau quay về a."